kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chuyến xuất phát. Sát nhân quỷ đô thị, kim cương bất hoại đồng tử thân, Tô Đại Nhiên không thể không ở huyết đàm chung mở ra kim cương. Bất hoại đồng tử thân huyết đàm không muốn để cho hắn ly khai. Đàm cơ số điều huyết thủ nỗ lực đem Tô Đại Nhiên một lần nữa kéo xuống. Alien địa ngục vẫn tồn tại như cũ. Một khi bị kéo xuống, kinh nghiệm đã từng trải đều sẽ lại trải qua một lần, dù cho Tô Đại Nhiên đều không có tự tin có thể. Lần thứ hai qua một lần Alien địa ngục. Alien địa ngục, ý thức, phản ứng, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, hắn sẽ trở thành huyết đàm dưới đáy không có mạng sống một con rối. Đó là tóc, khả hình tóc. Tô Đại Nhiên vốn định bơi lên đi, nhưng vẫn du không đi lên, bởi vì hắn tìm không được phương hướng rồi. Thẳng đến, hắn thấy được đàm cuối cùng như rong một dạng tóc. Mỗi sợi tóc trên đều có một tấm đáng sợ miệng bọn họ vặn vẹo cùng một chỗ. Điên cuồng ngọa nguậy, thăm dò đàm cuối cùng. Phảng phất đang tìm thứ gì, Tô Đại Nhiên liền biết mình du nhầm phương hướng, không nói hai lời. Xuất ra tiểu kim nhân, lấy cực nhanh tốc độ 0.3 độ trầm xuống đến đàm cuối cùng phía sau. Tô Đại Nhiên một bà nắm Triệu Khả Hinh tóc, Triệu Khả Hinh có thể cũng cảm thấy, chui vào tóc, toàn bộ tràn lên cuốn lấy Tô Đại Nhiên, bộc phát ra hám thiên chi lực, thật đúng là bạo lực. Tô Đại Nhiên giống như là hòa tiễn, trực tiếp bị kéo vào hồ sâu dưới nền đất. Triệu Khả Hinh luôn luôn rất bạo lực, cũng rất trực tiếp. Tô Đại Nhiên là hiểu, nếu là không có kim cương bất hoại đồng tử thân, tóc như thế lôi kéo, đủ để đem Tô Đại Nhiên xé rách thành hai nửa. Cái gia hỏa này, trưởng thành quá nhanh, từ đỉnh cấp hồng y trưởng thành đến bán hung. Bây giờ Tô Đại Nhiên cảm giác nàng đã không phải là một dạng bán hung. Nàng thậm chí có thể so với Hân Vũ, Triệu Khả Vi, Mân Côi càng mau vào hơn vào đại hung hàng ngũ. Ở Tô Đại Nhiên biến mất ở đàm cuối cùng chốc lát, vô số huyết phao ngâm nước sông ra, từng đường cự đại hắc ảnh trực tiếp dũng mãnh tiến ra, nhằm phía Tô Đại Nhiên biến mất phương hướng. Phát thông nổi trên mặt nước tiếng vang lên, Tô Đại Nhiên trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng. Lão sư, ca ca, đại ca ca, đại ca, các loại quen thuộc hỗn loạn quan tâm thanh âm vang vọng. Tô Đại Nhiên bên tai, hắn nằm trên mặt đất, giang ra tứ chi, lộ ra nụ cười, vẫn là quỷ càng khả ái một ít, bởi vì trung gia linh, Tô Đại Nhiên đều có bóng mờ, nhân tính quá mức phức tạp, một ngày mở ra ác chi hoa, so với quỷ đều muốn đáng sợ, hắn thậm chí có điểm người sống xã khu sợ hãi chứng. Phản chi cùng quỷ sinh hoạt chung một chỗ, càng thêm thoải mái, tiếp lấy lại xuất hiện ùm bọt nước tiếng. Hơn 10 điều kinh khủng đại cầu nhảy ra ngoài, bọn họ ra rẻ ửu hắc phát hiện ra, người thân thể, chó đầu, tứ chi là nhân thủ, không có đuôi, cực kỳ khủng bố, lập tức nhảy ra mười mấy con, từng cái đều tản ra đỉnh cấp áo đỏ khí tức, nghĩ đến. Bọn họ chính là Tô Đại Nhiên từ Alien địa ngục mang ra ngoài ác thú. Ăn thật nhiều búp bê, ăn mụ mụ thân thể, cuối cùng ăn chung gia linh, biến thành chân chính ác thú. Thế nhưng Tô Đại Nhiên lại nứt ra nụ cười. Hắn liền nằm trên mặt đất, di chuyển cũng không kéo theo, không có ý tứ. Mới vừa làm cho mọi người lo lắng. Cái này không, cho đại gia dẫn theo một ít thức ăn ngoài. Đỉnh cấp hồng y phẩm chất. Hy vọng đại gia không nên chê. Tô Đại Nhiên lời nói làm cho mười mấy con ác thú có điểm không biết rõ. Khi chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía phía sau, rõ ràng sợ rồi, nỗ lực chui hồi huyết đàm. Nhưng là huyết đàm là bởi vì Tô Đại Nhiên tồn tại. Tô Đại Nhiên đều đi ra rồi, huyết đàm cũng đã biến mất. Bốn phía, đại hung Alessa lộ nụ cười sáng lạn, bàn tay vuốt vuốt hắc sắc thanh sắt. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi, tử vong nhuyễn trùng, điệp phiến quỷ tản ra vui thích khí tức, quái vật đầu kim tự tháp, ảnh quỷ, Biên bức trách chúng nó cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đại chiến hết sức căng thẳng, cũng mau tốc độ kết thúc. Ác thú đến chết cũng không biết. Nó chỉ là truy sát Tô Đại Nhiên. Tại sao phải nhảy ra nhiều như vậy nhân vật đáng sợ? Mao Nhung, Tô Đại Nhiên nhặt lên từ ác thú trong thân thể tung bay Mao Nhung. Mao Nhung đã phát hắc phát cứng rắn. Nắm ở trong tay giống như là thanh sắt nhưng Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Bởi vì hắn quá quen thuộc Trung Gia Linh cùng Ilian cố sự là chân thực phát sinh. Phát sinh địa, điểm ở đâu? Tô Đại Nhiên nhìn về phía hắc sắc thành thị phương hướng. Có thể một hơi thở từ Ilian địa ngục nhảy ra mười mấy con đỉnh cấp áo đỏ ác thú. Chỉ có hắc sắc thành thị, địa phương khác, có khả năng không cao. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên gọi tới Hân Vũ, Hân Vũ. Phá toái cứu rỗi chi kén lấy được sao? Lấy được, lão sư. Hân Vũ cười ngọt ngào cười. Tiếp lấy đem phá toái cứu rỗi chi kén cho Tô Đại Nhiên. Lúc này, chỉ còn lại một quả cuối cùng kén. Tên là chọn đời chi kén. Dùng ngạo mạn ấp trứng đi ra. Chọn đời ở sát nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc 17 tầng. Cũng là sát nhân quỷ đô thị còn sót lại một con đại hung. Thất đại tội ở chỗ sâu trong nhiệm vụ. Còn kém một bước cuối cùng. Chuyến xuất phát. Trực tiếp đi giết người quỷ đô thị. Tô Đại Nhiên phân phó. Quay đầu nhìn thoáng qua thao trường. Thương khố bị lật ngược. Mặt đất phạm vi lớn đổ nát. Chính mình tiêu thất trong khoảng thời gian này. Thao trường xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên không muốn hỏi nhiều. Bởi vì. Không cần như thế. Hắn chỉ biết rõ một sự kiện hắn không có. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu sẽ không có. Đây là một mảnh tràn ngập kỳ tích, hy vọng, cứu rỗi, tương lai, cùng yêu địa phương. Đây không phải là dùng tội ác ấp 770 biến hóa đi ra Mỹ Hảo. Đây là Tô Đại Nhiên phục vụ quên mình dốc sức làm đi ra. Từ không tới có, đến nối liền tuyến, nối liền mảnh nhỏ mỗi một chỗ. Cũng đã có Tô Đại Nhiên thân ảnh, đây là một mảnh Tô Đại Nhiên lưng đeo khu vực. Ở hắc ám trong tuyệt vọng, gian nan đi về phía trước. Trước khi đến sát nhân quỷ đô thị trước, Tô Đại Nhiên đi một chuyến hiệu trưởng phòng làm việc. Chờ hắn lúc đi ra, khiêng một trận âm hưởng. Một bài Hoàng Hà Đại Hợp sướng làm cho cả tư nhân nữ tử học viện như sấm bên tai. Ngây ra như phỗng, âm thanh cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ âm tương, thay đổi một bài tương đối hải bài hát. Leo lên 375 đường xe buýt, búa rìu, lái xe, tốc hành sát nhân quỷ đô thị. Được rồi, đại ca, búa rìu gật đầu, hắn mở lâu như vậy 375 đường ca đêm xe buýt. Lần đầu tiên như thế hải, lần này đi trước sát nhân quỷ đô thị, ngoại trừ tài xế búa rìu bên ngoài. Còn lại hành khách, thực lực thấp nhất đều là đỉnh cấp hồng y. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu thực lực, ở hắc sắc thành thị ngoại vi, hẳn là thuộc về nhất thế lực cường đại A. Chấm ngoặc kép, coi như không phải tối cường, cũng có thể vào trước 10. Phát sóng trực tiếp gian khán giả là nhìn Tô Đại Nhiên trưởng thành. Đến hiện tại tình trạng này, khác người chơi vẫn còn ở dãy giụa cầu sinh. Tô Đại Nhiên đã trở thành kinh dị trò chơi thế giới bá chủ một phương. Đồng dạng là người. Chênh lệch sao to lớn như thế? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.